Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3499, trứng nát ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cửu hơi hơi hé miệng không trung, Mạc Liên Thành cùng Ban Điểu đã đánh nhau. Mạc Liên Thành lông mày vẻ mặt nặng nề, nếu như hắn không có đoán sai mà nói, hỏa cầu hẳn là từ Ban Điểu khống chế, hắn trói buộc Ban Điểu hành động, liền có thể để Đàn Nhi có đầy đủ thời gian, ngược lại bị động làm chủ động. Hắn Đàn Nhi sao mà thông minh, chỉ cần lại nhiều một chút xíu thời gian, nàng nhất định có thể bình yên vô sự đi ra. Đàn Nhi, ngươi nhất định phải an toàn đi ra, sau đó, chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu. Cứ việc cách xa, nhưng là, Phong Cửu nhìn ra được, Mạc Liên Thành không có sử dụng bí thuật, lại hoặc là hắn không hiểu bí thuật. Hắn cùng Ban Điểu vật lộn, tất cả đều là nương tựa theo tự thân lực lượng. Có thể là, hại à, đây là cái gì dạng đáng sợ lực lượng, thế mà có thể nương tựa theo nhục thân, cùng Ban Điểu nhất quyết cao thấp. Mạc Liên Thành cùng Ban Điểu sinh tử chiến đấu đồng thời, cái kia hỏa cầu khổng lồ, cũng bắt đầu bất ổn chấn động, vừa mới bắt đầu là nhỏ biên độ trên dưới run run, chậm rãi, hỏa cầu kịch liệt trên dưới vung vầy. Bỗng nhiên, một khỏa hỏa cầu bị xúy đi ra, ngay sau đó, một cái gào thét hỏa long, đột nhiên từ bên trong phun ra, ưng dạng cự thú giống giống chấn gọi, xông phá chân trời, ánh lửa chói mắt, mắt nhìn xem, tình huống muốn đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhưng phong hồi lộ chuyển mà, gào thét một tiếng, ưng thú hỏa long quấn trở về. Giống giống, thật dài bá đạo một cái hỏa long chui vào hỏa cầu bên trong. Hỏa cầu run hai run, trong nháy mắt bên trong, vỡ vụn. Bịch một tiếng, đốm lửa bắn tứ tung, với mấy chi không rõ đốt nhân hỏa tinh bên trong, đã bị vây ở hỏa cầu bên trong một hồi lâu thiếu nữ. Thế mà lông tóc không tổn hao gì, như bạch ngọc một đầu tay nhỏ, tay quấn quanh lấy ưng thú hỏa long cái đuôi, bỗng dưng đứng lặng. Khí thế cuồn cuộn, phong độ tư thái vô song, không chung một nam một nữ này, tuổi còn trẻ, nhưng là, năng lực nhưng ra ngoài ý định bên ngoài cường đại, Phong Cửu đã tìm không đến bất luận cái gì hình dung từ, đi miêu tả hai người bọn hắn mang cho hắn rung động. Đàn Nhi, ngươi không có việc gì, gặp khúc Đàn Nhi thuận lợi đi ra, Mạc Liên Thành thích không thắng thu, liền lại không ham chiến, thân hình giống như quỷ mị, chuyển rời đến khúc Đàn Nhi bên cạnh. Khúc Đàn Nhi hướng hắn cười cười, Thành Thành, ta không sao, ánh mắt ngưng lại, nhìn tới cách đó không xa cánh lớn khai triển Ban Điểu. Hiện tại, để cho ta giết nó, Mạc Liên Thành khuôn mặt lạnh lẽo biểu thị, cùng một chỗ, tốt, gặp khúc Đàn Nhi đột phá hỏa cầu, tăng thêm bị Mạc Liên Thành cho vây khốn, Ban Điểu lừa giận cọ cọ bên trên bốc lên, dương ra cánh lớn, xông vợ chồng hai người vỗ qua. Vô hình lực lượng cường đại, sát khí bừng bừng đánh tới. Mạc Liên Thành cùng khúc Đàn Nhi đối mặt liếc mắt, vô cùng có ăn ý thân hình lóe lên. Hai đạo thân hình, giống như bất thình lình biến mất trên không trung. Bọn hắn đi đâu, Phong Cửu dướn cổ lên đi xem, chỉ gặp, trước mắt cái bóng chợt hiện, trước một khắc không gặp hai người, một cái ở trên, một cái tại hạ phương, đồng thời cho Ban Điểu tiến hành giáp công. Ban Điểu khó lòng phòng bị, đầu tiên là bị Mạc Liên Thành ám khí làm bị thương, sau đó lại bị khúc Đàn Nhi ưng thú hỏa long cuốn lấy. Ngao ngao, Ban Điểu giữ tợn dãy sủa, giống giống, ưng thú hỏa long gắt gao cuốn lấy. Ban Điểu trên người lông vũ, một cây mà thiêu hủy, hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể động đậy thống khổ nhất lúc, Ban Điểu ánh mắt đột nhiên biến đổi, oán hận mà nhìn chằm chằm khống chế hỏa long khúc Đàn Nhi liếc mắt, đột nhiên, giơ lên tinh tế cổ, hướng thiên thét dài. Hú gọi tiếng vang lên thời điểm, cách đó không xa, như là có vạn mã lao nhanh tới, như biển như nước thủy triều, thanh thế trèo chí cao phong, Ban Điểu to lớn thân thể, liền dừng lại ở giữa không trung. Cách chương.